Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Chỉ cần họ có thể trôi qua bình yên thì cô cho dù có chết cũng nhắm mắt lại. A Chí à, có phải là tôi không sống nữa, có phải hay không? Cà Cà quay mặt sang, liền nhìn thấy vẻ mặt của A Chí dịu dàng nhìn cô trong bóng tối mờ mờ. Cô với tay ý bảo anh tới gần. A Chí lập tức ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh. Anh đưa tay kéo cô, đặt vào trong lòng bàn tay mình. Sẽ không phải như vậy đâu. Có thật không? Lần đầu tiên cô có một kiểu giống như đứa bé, khuôn mặt toát ra vẻ yêu kiều. A Chí trong lòng chua xót một hồi, nắm thật chặt bàn tay mảnh dẻo của cô. Là thật, thế thì thật là tốt rồi. Ca ca gật đầu một cái, nỉ non một tiếng. Tôi đã nhìn thấy mẹ, mẹ đang mỉm cười nhìn tôi. Cô nhắm mắt lại một lần nữa hôn mê. Gió thổi qua rèm cửa sổ, không biết mùi hoa tới nơi nào theo chiều gió bay tới. A Chí cảm thấy viền mắt đau xót giống như là sắp khóc. Anh cố kìm lại nhưng cuối cùng vẫn là òa lên. Cà cà, anh yêu em. A Chí vùi mặt vào trong lòng bàn tay lạnh như băng của cô, một lần rồi lại một lần hôn xuống. Cà cà à, đã nhiều năm như vậy, anh cũng không dám nói. Không dám nói cho em biết, em là người con gái tốt nhất. Anh không xứng với em, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết rằng anh yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Cà cà à, anh nguyện ý vì em đi tìm cái chết, cũng nguyện ý cùng với em chết đi. Cầu xin em hãy sống trở lại mà, ca ca. Nước mắt anh lăn qua bờ môi mặn chát. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, sợ rằng anh sẽ khào khóc. Từ giữa trưa cho đến hoàng hôn, ca ca thỉnh thoảng hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại. Khuôn mặt cô gầy đến nỗi, hiện lên một đôi mắt to lạ thường. Nước trong chai truyền dịch không chảy vào nữa. A Chí sốt ruột khoay quanh, nhưng bác sĩ vẫn còn chưa tới. A Chí à, tôi đau. Tiếng nói ca ca mơ hồ như bị gió vỡ vụn. A Chí lập tức quỳ gối bên giường của cô. Anh ôm cô thật chặt vào ngực. Không sao, bác sĩ sẽ tới đây. Em sẽ không sao. Em không muốn chết. Em còn chưa kết hôn, em còn chưa sinh con. Nhàn Nhi và Tĩnh Nhi đều có con rồi. Chỉ có em là không có gì cả. Ca ca mệt mỏi nằm trong ngực anh, hơi thở hổn hển. Nước mắt của cô chảy ra ngoài. Cô cảm thấy được ôm trong ngực như thế này thật là ấm áp. Cô lưu luyến không muốn buông ra. Không, em còn có anh mà ca ca. Anh yêu em. Anh nguyện ý cưới em làm vợ. Cho dù em chỉ có thể sống một ngày, anh cũng sẽ cưới em. A Chí nâng khuôn mặt của cô, còn một chút xa sự mà hôn xuống. Anh không chỉ đơn thuần hôn mặt cô, mà còn hôn lên môi cô. Anh không chỉ là đơn thuần lướt qua, mà dừng lại hôn cô thật sâu. Trong lòng ca ca đầy kinh hoàng, cô mạnh mẽ mím răng cắn vào, cố gắng đẩy anh ra. Nếu quả thật là cô bị dính vào, thì làm sao có thể truyền bệnh cho anh đây? Cô muốn anh sống thật là khỏe mạnh. Người bị trừng phạt chỉ cần có một mình cô là đã đủ rồi. À chị ạ, anh điên rồi, mau buông em ra. Bởi vì một chút dãy dụi nho nhỏ kia, ca ca lại bắt đầu thở hổn hển. Cô đẩy anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ liều mạng hôn cô. Sau đó thân thể của cô chợt trở nên mềm nhũn, trong lòng tràn ngập đau xót, nước mắt rơi lã chã. Cô chưa bao giờ là một cô gái thích khóc lóc, chưa bao giờ óng ẹo, động một cái ngã lăn ra như là trẻ con. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô bật khóc, mà là lần đầu tiên cô khóc nức nở trong lòng của một người đàn ông. A Chí kinh ngạc buông cô ra, cô vẫn còn chưa thương anh. Đối với anh, không có một cảm giác nào. Đã nhiều năm như vậy, anh không chỉ một lần cố tự mình dối người, lừa gạt rằng cô không nhận ra tấm lòng chân thực của anh. Thật ra thì cô cố ý làm bộ như không biết, chẳng qua là vì muốn giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm, cho nên cô thẳng thắn cự tuyệt. Thật là xin lỗi. Nếu như em đã chán ghét tôi, hận tôi như vậy. Thôi được, chờ đến khi em khỏe lại, tôi sẽ lập tức biến mất. Sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt em nữa. Anh đột nhiên đứng dậy, xoay người hướng về phía cửa phòng bệnh xông ra bên ngoài, nhưng lại va vào bác sĩ đang đi vào. Sắc mặt của ông đầy vẻ vui mừng. Bác sĩ à, thật là xin lỗi. A Chí đỏ bừng mặt, liên tục nói lời xin lỗi. Không sao cả, không sao đâu. Bác sĩ khoát chặt tay lại, cười khanh khách đưa bản báo cáo chẩn đoán bệnh tới. Thật là may mắn, đó chỉ là giả dương tính. Cô vừa không bị nhiễm khuẩn HIV. Cô có thể sống thật dài, thật là lâu nữa, cùng với chồng cô sống đến bạc đầu giai lão. Ông nói cái gì? Ông nói lại một lần nữa đi. A Chí đột nhiên đôi mắt sáng lên, anh nắm chặt tay của bác sĩ mà lắc mạnh. Chẳng qua là bệnh của cô ấy có triệu chứng giống với bệnh SIDA, nhưng mà kết quả xét nghiệm lại là giả dương tính. Chờ đến khi cô ấy hết sốt, sẽ giống như là người bình thường thôi. hai người có thể sống bình an cả đời cho đến chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net